Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 497, chương 508, tác chiến 1. Hôm nay không có diễn xuất kế hoạch. Mấy nữ sinh chính mình đi đến công ty thuê tiện nghi sân bãi. Ở vào một căn dân kiến nhà nhỏ. Tầng thứ ba chính là vũ đạo sân huấn luyện ở cửa sổ sát đất trước đối với kính khiêu vũ hát tập. Luyện, chính là các nàng những này thần tượng hàng ngày công tác trở về. Đứng ở nhà nhỏ trước cửa lớn, nhìn thấy bé ngoan đến đây Ishizaka Yayako, cỏ môi giới cười lạnh một tiếng không hề có một tiếng động nụ cười như là đang nói mặc ngươi bản. Lĩnh to lớn hơn nữa. Cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta, vị đại thúc kia cười thật hèn mọn, ăn điểm tâm Michiko. Cùng Takahashi Karen cùng nhìn về phía Ishizaka Yayako, thế à? Đây là chuyện của người khác, sâu sắc liếc nhìn Ishizaka Yayako. Takahashi Karen thu hồi ánh mắt Seragon hiểu rõ dưới. Yayako trên người tinh thạch là như thế dễ thấy. Ở bốn phía đều là phàm nhân thế giới bên trong. Không khác nào đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt buổi tối bên trong ánh lửa, cái này cũng là Akatsuki sắp xếp quái vật. Nếu như chợt bộc phát ra đến, xung quanh hết thảy mọi người sẽ bị trong nháy mắt chém giết không? Chỉ là ở bên trong có phản ứng, thân thể không có dòng năng lượng động, phải làm không phải là bị cảm hóa, lây nhiễm. Nhân loại nếu là không có tối hôm qua nguy hiểm tiếp xúc. Takahashi Karen không ngại đem Ishizaka Yayako bắt đi hỏi dò. Bất quá đối phương trên người đã có tinh thạch. Nói không chắc là Akatsuki sắp xếp hậu chiêu mai phục sợ ném chuột vỡ đồ có điều bố trí một hồi cơ. Sở ngầm không thành vấn đề. Đối với Akatsuki chuyện muốn làm, Takahashi Karen cũng vô cùng hiếu kỳ động đất. Tinh thạch quái vật, nguyên nhân truyền nhiễm, không có quan phủ tiếp thu ý kiến quần chúng. Takahashi Karen cũng sắp xếp ra một cái manh mối. Đêm đó động đất khẳng định cùng Akatsuki có vô số liên hệ chỉ muốn gia nhập Akatsuki. Có nhiều vấn đề đều có thể được giải đáp. Hơn nữa còn có cái kia cực kỳ trọng yếu hạt nhân lông chim ống tay bên trong tay phải xoa ra một tấm chakra giấy trắng. Phảng phất bị gió thổi phất giống như giấy trắng ở giữa không trung bay. Linh tính tiến vào Yayako quần áo trong túi tiền hết thảy đều ở trong lúc lơ đãng hoàn thành. Nắm Michiko tay nhỏ, Takahashi Karen ở đầu đường cất bước. Michiko, a, tiểu Michiko ngẩng đầu lên đáp lại thiên sứ tỷ nhưng Takahashi ánh mắt lại trừng. Trừng nhìn về phía trước, ta nhất định sẽ giữ lời hứa. Nhường ngươi cùng Yako đều trải qua hạnh phúc sinh hoạt, Tateshi Aoi còn đang suy nghĩ dùng như thế nào siêu phàm bọn cận vệ đến cho mình tăng thanh thế. Nhưng những này bọn cận vệ đang nhìn đến Misa thời điểm, không hẹn mà cùng đều lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Chuột thấy mèo, tiểu quái thú nhìn thấy Anchaman, cũng chỉ đến như thế, thậm chí sợ hãi còn chuyển biến thành nịnh nọt. Nhưng bọn họ ở Tateshi Aoi trước mặt vẫn là giải quyết việc chung dáng dấp lãnh đạm. Hai đối lập so với dưới, Tateshi Aoi trong lòng lập tức liền đã có tính toán. Đám này bảo tiêu giải quyết việc chung thái độ. Nguyên lai cũng phân là người A không rõ ràng trong đó nguyên do Tateshi Aoi chỉ được đem quy tội. Chính mình còn chưa đủ mạnh lớn, chỉ là dựa dẫm quyền trượng sức mạnh. Không phải là mình chân chính bản lĩnh, khó kẻ dưới phục tùng chờ xem. Nàng Tateshi Aoi nhưng là lập chí muốn trở thành thần thụ nữ nhân vu nữ. Sớm muộn cũng có một ngày, muốn đứng ở đảo quốc siêu tự nhiên sinh thái tầng cao nhất không riêng các ngươi những này bảo tiêu. Chính là thủ tướng cũng phải tôn trọng ta. Akita huyện lâm thời trong phòng họp một đám đại nhân vật an vị. Trên màn ảnh phát hình khiến người ta đột nhiên cả kinh, hình ảnh ngoại trừ sở siêu tự nhiên, dịch sở mọi người các loại, còn có đội tự vệ sĩ quan, ngắn ngủi trầm mặc sau, mới có người mở miệng nói, khó mà tin nổi, có thể chống đỡ nhìn gần quan sát sao? Chỉnh một cánh rừng đều bị che kín màu đen tinh thạch. Đây quả nhiên là một loại cảm hóa, lây nhiễm, ngay ở chúng ta quốc thổ bên trong. Khoảng cách nhân loại cư trú khu vực như thế gần địa phương. Siêu tự nhiên liền như vậy công khai tụ tập, một tên siêu tự nhiên chuyên gia trợn mắt ngoác mồm. Nhìn trên màn ảnh hình ảnh, nhảy vọt trầm mặc sau mới sợ sệt mở miệng phân tích, liền cây cối đều có thể cảm hóa. Lây nhiễm, nếu không là phát hiện tức thời, mảnh này cảm hóa, lây nhiễm, khu sắp sửa khuếch tán đi nơi nào, điều tra máy bay trực thăng ở trên vùng rừng rậm không bồi hồi. Cách mấy trăm mét độ cao, trên đất cây cối trở nên như mosaic ghép lại lên giống như nhưng ngay ở đám này màu xanh lục. Mosaic bên trong, một vệt màu đen đặc như tố đặc biệt chói mắt, bội số lớn máy quay phim dưới, màu đen rừng rậm nhìn thấy mà giật mình, dày đặc cây cối che kín máy bay trực thăng tầm mắt. Đã hấp thụ đầy đủ giáo huấn đảo quốc quan phủ sẽ không tái phạm ngốc nhường máy bay trực thăng. Chống đỡ nhìn gần quan sát, máy không người lái hình ảnh phản hồi lại đây, khéo léo máy không. Người lái từ máy bay trực thăng cửa máy bay ra, tiến vào trong rừng cây, liền mặt đất cũng đã kết tinh hóa, phía trước đúng hay không có sơn động. Xuyên vào hang núi bên trong quan sát dưới, nhưng vào lúc này, bên cạnh bên trong vùng rừng rậm đột nhiên xuất hiện một con màu đen dã chó. Đột nhiên nhảy ra, một cái cắn vào máy không người lái thân máy bay. Đột nhiên tập kích như là phim kinh dị bên trong đáng sợ cầu đoạn, xì xì. Một trận long trời lở đất hỗn tạp sau, máy không người lái mất đi tín hiệu, máy bay trực thăng chạy mau. Không dùng làm chiến phòng nhắc nhở, máy bay trực thăng người điều khiển lập tức dốc lên độ cao hướng tới bầu trời. Ngay ở máy bay trực thăng lúc rời đi, mấy viên tinh thạch trường mâu từ trên mặt đất bay lên. Suýt nữa đem máy bay trực thăng đâm thủng đảo quốc gần đây máy bay trực thăng nhân viên tổn thất nặng nề, còn lại mỗi cái đều tăng mạnh sinh tồn huấn luyện. Không cầu dũng cảm, bảo mệnh là được chuyên gia tổ sắc mặt nghiêm túc. Đội tự vệ sĩ quan sắc mặt cũng khó nhìn, nhường vệ tinh nhắm ngay đánh dấu địa điểm. Giám thị rừng rậm khuếch tán, phân công Imanishi Eita như vậy Soa tràn đầy, trẻ trung. Không có thu được kết quả tốt trái lại chọc một thân phiền phức sau. Nội các đối với đội tự vệ sĩ quan đề bạt cẩn thận lên. Kiên quyết tiến thủ tinh thần nhất định phải có. Nhưng cũng không thể quá mức mãng phu, lần này là đã bại lộ, đối phương biểu hiện ra rất mạnh. Tiến công tính, ở máy bay trực thăng bay qua thời điểm lấy trực tiếp công kích. Đặt tại trước mặt chúng ta ngoại trừ hòa đàm chính là chiến đấu. Ta không coi trọng hòa đàm. Chuyên gia liếc liếc đứng ở bên cạnh Tateshi Aoi, nếu như cùng ma vật hòa đàm, như vậy là muốn đem thần thụ đại nhân đặt nơi nào? Hướng về thần thụ cho thấy chúng ta quan phủ không tin lời nói của ngươi. Vì lẽ đó muốn cùng ma vật hợp tác, vậy thì tiến công đội tự vệ sĩ quan giải quyết nhanh chóng. Không thể cùng đàm luận, chỉ có chiến tranh. Chúng ta đã bại lộ, liền muốn thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng trước nhanh chóng tiến hành chiến tranh, vị này sĩ. Quan quân hàm, đặt ở những quốc gia khác nhưng là chân thật tướng quân hàm. Không quân quân lính là chủ lực, bão hòa thức oanh tạc, lại phối hợp sở siêu tự nhiên Misa tiểu thư cùng đại xã vu nữ phối hợp, rừng rậm hoàn cảnh đối. Với đội tự vệ mặt đất không đúng tác chiến cực kỳ bất lợi. Không riêng là hai người này, còn có cái khác tên là Bảo Tiêu, kỳ thực là vật thí nghiệm trước đội tự vệ thành viên, khẩn yếu nhất mục tiêu là cái kia một chỗ. Thần bí sơn động, ta đề nghị trực tiếp dùng khoan đất đạn đạo công kích. Đón lấy bão hòa thức oanh tạc thanh lý cây cối sau, lại do mặt đất chư vị triển khai công kích, đây chỉ là đại khái ý nghĩ. Còn có rất nhiều chi tiết nhỏ trong phòng tác chiến thương lượng đối phó dị thể kế hoạch. Nhưng những này kế hoạch đều bị Mizuno thu vào trong tai. Mizuno không ngừng gật đầu.